Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Huyền Thiên Học Phủ. Thiên tử môn sinh, ngươi lại đã hiểu, Tự Tranh rất khó chịu quay đầu xem xét Thẩm Nhược Hư một chút. Liền vẻn vẹn lục đại nhân một người, đủ để dẫn động Sở Châu Võ Lâm phong vân biến động. Lục đại nhân vừa đi Sở Châu. Sở Châu các phương hào kiệt vô luận là quan lại, môn phiệt, môn phái võ lâm hoặc là tam giáo cửu lưu tất nhiên sẽ suy đoán lục đại nhân ý đồ đến. Sẽ cho Sở Châu mang đến dạng gì biến cố, mà suy đoán chỉ có thể là suy đoán. Chỗ nào so ra mà vượt đi theo lục đại nhân bên người quan trắc tới trực quan. Sở dĩ lục đại nhân chỉ cần mở Huyền Thiên Học Phủ. Cái kia người hưởng ứng nhất định như gió nổi mây vần. Có thể cứ như vậy, tuyển nhận không đều là có ý khác hạng người. Thần trước kia nghe nói câu nào, quân đội là một cái cự đại lò luyện, vô luận là tinh cương quặng sắt vẫn là đồng nát sắt vụn. Chỉ cần tiến quân đội đều có thể bách luyện thành cương. Huyền Thiên Phủ mặc dù không phải quân đội, nhưng cũng là quân đội chế thức phối trí. Huyền Thiên Học Phủ cũng không phải để học viên ngâm thi tác đối phong hoa tuyết nguyệt địa phương. Tiến Huyền Thiên Phủ, muốn đi ra ngoài cũng dễ dàng, nhưng muốn lưu lại vậy liền không dễ dàng như vậy. Ha ha ha, diệu, diệu ư, Tự Tranh lập tức hiểu rõ, chỉ cho là Lục Xanh muốn thông qua Huyền Thiên Phủ loại bỏ những có ý khác kia tạp chất mà lưu lại. Có thể dùng kim cương. Nhưng Lục Xanh tâm lý lộ ra là, phân biệt, cái kia là tiểu hài tử mới làm. Lục Khanh, vậy ngươi dự định huấn luyện như thế nào bọn hắn? Làm sao truyền cho bọn hắn trung quân ái quốc tư tưởng? Tự Tranh tựa hồ có chút phản ứng tới. Lục Xanh đề cái này 4 điểm, tựa hồ không có một đầu là trung thành a. Hỏi lời này tùy ý, Lục Xanh tâm vẫn không khỏi nhấc lên. Vụng trộm nhét hoa quả khô, Lục Xanh không lo lắng có thể hay không bị nhìn ra. Muốn rõ ràng như vậy hoa quả khô cũng nhìn không ra vậy, cái này hoàng đế cũng là trắng làm. Mà Lục Xanh sở dĩ không đề cập tới trung quân. Đầu tiên là đề trung quân. Có lẽ những vốn là kia không có trung quân tư tưởng giang hồ nhân sĩ thật đều phải chạy mất. Coi như mở Huyền Thiên Học Phủ. Cũng không thể chân chính lưu lại nhân tài. Tiếp theo là cùng lý niệm của mình vi phạm. Lục Xanh hy vọng, chính mình bồi dưỡng Huyền Thiên Phủ không thể trở thành một người nào đó kiếm trong tay. Hắn hy vọng Huyền Thiên Phủ có thể thay thế hắn. Chân chính làm được trừng phạt gian phạt ác chức năng. Phạt ác lệnh chủ liền hắn một cái. Hắn một cái không thể thay đổi một cái thế giới. Nhưng là... Huyền Thiên Phủ có thể, dày đặc tại toàn bộ 19 châu Huyền Thiên Phủ có thể. Nhưng cái này lý niệm, nhất định phải đả thông, nếu như cùng đế vương trong lòng tập quyền chủ nghĩa vi phạm. Như vậy Huyền Thiên Phủ đừng nói trưởng thành đại thụ che trời. Có thể hay không tồn tại cũng thành vấn đề. Hồi bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng, Đại Vũ chính là Hoàng thượng. Hoàng thượng chính là Đại Vũ, nước đã là quân, quân đã là nước, thần cái này 4 điểm bên trong, không có một chút là trung quân ái quốc, nhưng 4 điểm bên trong lại toàn bộ là trung quân ái quốc. Chính nghĩa là vì Hoàng thượng hình tượng, công chính là đối Hoàng thượng trung thành, đạo đức là vì bách tính làm gương mẫu, pháp quy là vì bách tính đi đầu, Hoàng thượng. Vì dân tâm chỗ hệ, tôn chỉ của chúng ta, chính là vì bách tính không nữa qua lo lắng hãi hùng thời gian. Vì bách tính không hề bị đến đãi ngộ không công chính. Vì bách tính không lại không có hy vọng, cũng vì bách tính có thể chân chính nhận luật pháp bảo hộ. Bách tính tâm, chính là đế hoàng chi ý. Thần cho rằng, trung quân ái quốc, không phải dựa vào miệng nói ra được. Mà là dựa vào sự thống nhất giữa nhận thức và hành động làm ra. Thần khẩn cầu, như Huyền Thiên Học Phủ thành lập, Hoàng thượng có thể làm Huyền Thiên học phủ hiệu trưởng. Huyền Thiên học phủ tốt nghiệp Huyền Thiên vệ đều là thiên tử môn sinh. Ông, một đạo khí cơ tự tranh trong thân thể dập dờn mở ra. Tự tranh ánh mắt biến đổi. Một câu nói kia phảng phất một tia chớp hiện lên trong đầu của hắn. Thiên tử môn sinh, bốn chữ này một chút cũng không hiếm lạ. Phàm là tham gia qua khoa khảo thi đình, đều có thể coi là thiên tử môn sinh. Bởi vì, thiên tử là bọn hắn quan chủ khảo. Nhưng là, tự tranh chưa hề nghĩ tới làm một đám quân nhân lão sư. Hắn cũng tìm không đến bất luận cái gì lý do làm quân nhân lão sư. Lịch triều lịch đại, hoàng đế kiêng kỵ nhất không phải văn thần lộng quyền. Kiêng kỵ nhất đích thật là tướng quân tay cầm trọng binh. Văn nhân lộng quyền, sinh tử cũng tại đế hoàng một ý niệm, mà võ người tay cầm trọng binh, lại có khả năng khởi binh tạo phản. Tự tranh hỏi như vậy Lục Xanh, cũng là bởi vậy lo lắng. Nếu như ngươi giao ra học sinh cả đám đều trở thành một phương trụ cột, nhưng trong lòng không có trung quân tư tưởng, vậy còn không đem cái này giang sơn phá hủy. Nhưng Lục Xanh câu trả lời này về sau, tự tranh nháy mắt não bổ rất nhiều. Hiệu trường, như chính mình trên danh nghĩa Huyền Thiên học phủ hiệu trường. Cái kia Huyền Thiên học phủ học sinh không đều là học sinh của mình. Thiên địa quân thân sư, cái này tại đương đại trong lòng người địa vị rất cao. Thời đại này làm chuyện gì đều phải giảng cứu đại nghĩa. Cho dù là tạo phản, cũng phải giơ lên một cây cờ lớn. Mặc dù nói thiên địa quân thân sư, nhưng tại thiên hạ tất cả mọi người đáy lòng, quân cũng không phải là xếp ở vị trí thứ ba, mà là vị cuối cùng. Thậm chí ba vị trước đều phải xếp tại sau hai vị về sau. Bắc Khảm công trương vạn niên không phải liền là vì hậu thế không tiếc ngỗ nghịch triều đình, tại bách tính trong lòng, song thân mới là trọng yếu nhất, tiếp theo là lão sư, ân sư vui, nhất là tại giang hồ trong chốn võ lâm càng coi trọng hơn. Lấy sư môn làm truyền thừa, tôn sư trọng đạo là vị thứ nhất, một khi mình làm hiệu trưởng, Huyền Thiên học phủ đệ tử đều là học sinh của mình. Cái kia dám nói một câu hoàng thượng không phải. Kia là ly kinh bạn đạo, kia là khi sư diệt tổ. Mà đầu này, làm sao không thể phóng tới quân nhân bên trong? Huyền Thiên vệ muốn lên cương vị nhất định phải trải qua Huyền Thiên học phủ. Cái kia quân nhân yếu lĩnh binh đánh trận có phải hay không cũng nên chuẩn bị một cái quân bộ học phủ, chính mình làm hiệu trưởng, về sau ra đem quân đều là học sinh của mình. Nghĩ đến nơi đây, tự tranh chân không khỏi điểm, nhìn thấy tự tranh cái này biểu hiện, Thẩm Nhược Hư trong mắt tinh mang chớp động, chỉ có tự tranh nghĩ đến thời điểm hưng phấn, mới sẽ làm ra cái này theo bản năng động tác, xem ra Lục Xanh đề nghị này, là trực tiếp đâm trúng hoàng đế điểm G. Lục Khanh, ngươi đề nghị này là không sai, cụ thể nói một chút. Ngươi sáng lập Huyền Thiên học phủ là vì ứng phó lần này Huyền Thiên phủ trùng kiến vẫn là làm truyền thống học phủ kéo dài tiếp. Mà nếu như là kéo dài, như vậy Huyền Thiên học phủ hàng năm cần bao nhiêu ngân lượng? Nói như vậy, triều đình Thái Bình gần trăm năm, hoàn toàn chính xác có chỗ tích xúc. Nhưng những này tích xúc muốn gánh vác đến 19 châu sáng tạo Huyền Thiên phủ coi như không nhiều lắm. Người cũng không thể công phu sư tử ngoạm a. Cái này, Huyền Thiên phủ tạo dựng muốn bao nhiêu tiền? Huyền Thiên học phủ khởi đầu muốn bao nhiêu tiền? Xin thứ cho thần không am hiểu loại này. Nhưng Huyền Thiên phủ cùng Huyền Thiên học phủ khung, tại tấu chương bên trong đều có kỹ càng trưng bày. Hoàng thượng có thể căn cứ trưng bày để hộ bộ đồng liêu tiến hành ước định. Ô, còn tưởng rằng không có cái gì là ngươi không hiểu đây này. Tự tranh nói đùa nói một câu. Thần không phải toàn trí toàn năng, há có thể chu đáo. Thần chỉ quản làm việc tốt đã sức cùng lực kiệt. Tài vật loại hình, thần không thắng am hiểu. Cục lúc đi Sở Châu, thần cũng nhất định phải mang lên một chút phương diện này có năng khiếu quan viên cùng nhau đi. Tới, người đây cứ yên tâm đi. Chấm thần tử bên trong, muốn nói trị quốc mới có thể không nhiều, nhưng hiểu tiêu tiền nhân tài, lại là một chảo bó lớn. Ngươi lại thối lui, chờ mấy ngày nữa chấm cho ngươi trả lời. Những ngày này trốn ở Nam Lăng Vương Phủ, ngược lại là tránh cái thanh nhàn. Triều chính hoang phế nhiều ngày, sợ là lại chất thành một đống lớn. Nhược Nhu, đi thôi, chúng ta hồi kinh. Thần cung tiễn hoàng thượng, Lục Xanh nhìn xem tự tranh phảng phất rất quen, thuộc nhảy lên Thẩm Nhược Hư phi kiếm. Phi kiếm xẹt qua lưu quang, nháy mắt như lưu tinh biến mất ở chân trời. Trăm dặm phi kiếm, thật mẹ nó dùng tốt a. Lục Xanh ngồi dậy, len lén đánh một cái hà hơi. Vừa rồi hướng tự tranh trình báo, Lục Xanh tinh thần vẫn còn phấn khởi bên trong. Mà hiện tại, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi đánh tới. Lục Xanh lại ngáp một cái, dự định trở về hảo hảo ngủ một giấc. Trở lại biệt viện, Phong Vô Kỵ xe ngựa đã không thấy. Quả nhiên, chỉ cần Thẩm Lăng xuất thủ, Phong Vô Kỵ nhất định sẽ ngoan ngoãn rời đi. Đẩy mở cửa phòng, Thẩm Lăng một bộ tịch mịch như tuyết đứng ở cửa sổ. Thế nào, có bị thương không? Bằng Phong Vô Kỵ võ công, hắn còn không đả thương được ta mảy may. Chỉ là, ta hiện tại trái tim thật đau. Đau lòng, vì cái gì? Lục Xanh đối với Thẩm Lăng sái bảo không thế nào thích ứng. Đi vào bên cạnh bàn rót một chén trà. Phong Vô Kỵ vì để cho ta từ bỏ A Ly muội muội, dĩ nhiên đáp ứng đem Phong Vô Tuyết gả cho ta. Ngươi biết không? Ta có thể hiểu được ta chặn lại mãnh liệt bực nào dụ hoặc a. Nhìn xem Phong Vô Kỵ đi xa, ta trái tim thật đau. Hắn còn chưa đi xa, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Không, ta đối với A Ly muội muội một lòng say mê. Huynh đệ, xem ở ta ngăn cản cám dỗ lớn như vậy phân thượng, ngươi nếu không đáp ứng đi. Cút, Lục Xanh lạnh lùng nói một câu. Chẳng lẽ tâm ý của ta còn chưa đủ chân thành? Cự tuyệt Phong Vô Tuyết dụ hoặc gian nan, ngươi là không có thể hiểu được. Ta có thể hiểu được. Lục Xanh chậm rãi nhấp một miếng trà. Bởi vì Phong Vô Kỵ nguyên bản nói muốn đem Phong Vô Tuyết gả cho ta, bị ta cự tuyệt. Ta, Thẩm Lăng biến sắc, nháy mắt trở nên xanh xám. Mã Đan, xem ra hàng này xương sườn còn hẳn là lại gãy mấy cây. Hắn như thế bị ngươi đánh chạy? Lục Xanh tò mò hỏi. Còn có thể làm sao? Lại nói, hắn biết hoàng thượng tại Kim Lăng, nào dám lỗ mãng. Hắn biết. Lục Xanh kinh ngạc, nhưng nháy mắt liền bình thường trở lại. Chính mình mặc quan phục, cầm tấu chương đi ra ngoài hắn là nhìn thấy. Tại Kim Lăng, có thể làm cho mình như thế chính thức chỉ có Nam Lăng Vương. Mà Nam Lăng Vương ở địa phương, hoàng thượng cũng nhất định tại. Đây là bản triều công nhận, ngươi có thể đi về. Ta mấy ngày không có chợp mắt, hiện tại muốn ngủ một giấc. Khi nào thì đi? Thẩm Lăng đột nhiên thấp giọng, ngưng trọng hỏi. Không biết, chờ ý chỉ hoàng thượng đi. Thẩm Lăng than khẽ, vẻ mặt nghiêm túc rời đi Lục Xanh phòng ngủ. Nhìn lên bầu trời càng ngày càng lên cao mặt trời, Thẩm Lăng lại cảm giác phá lệ rét lạnh. Đi, đều muốn đi, liền thừa ta một người. Ai? Lục Xanh miệng bên trong mặc dù nói tại chờ ý chỉ hoàng thượng, nhưng Lục Xanh lại cũng không cho rằng ý chỉ hoàng thượng có thể tới nhiều khối. Tạo dựng Huyền Thiên Phủ không phải một chuyện nhỏ, chính mình tấu chương càng là dính đến rất nhiều phương diện. Triều đình không thể gánh chịu đại phong hiểm, tất cả chương trình đều cần cẩn thận thảo luận, lặp đi lặp lại cân nhắc. Nhưng Lục Xanh không nghĩ tới ý chỉ hoàng thượng sẽ đến nhanh như vậy, ngay cả 7 ngày đều không có, ý chỉ trả lời liền xuống tới. Lục Xanh ngoài ý muốn đi ra ngoài nghênh đón thánh chỉ. Theo thánh chỉ mà đến, còn có 7 cái trẻ tuổi cán lại, bọn hắn đều là hoàng thượng phái tới quản Lục Xanh túi tiền. Lục Xanh muốn bao nhiêu tiền, trực tiếp hướng bọn hắn báo. Về phần triều đình tổng cộng phê cho hắn bao nhiêu tiền, Lục Xanh lại hoàn toàn không biết gì cả. Điểm ấy dùng thế lực bắt ép Lục Xanh, thủ đoạn Lục Xanh cũng không bài xích. Nếu như ngay cả túi tiền đều giao cho Lục Xanh, cái kia Lục Xanh tại Sở Châu, triều đình liền thật không có áp chế Lục Xanh biện pháp. Ân là ân, quy cũng không thể nửa điểm qua loa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.